Sự rung động có chủ ý, chương 315, giành giật nhau. Là sư muội của tiểu tổng giám đốc Thịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà cũ họ Hà, gió lạnh gào thét, trăng sáng treo cao. Hà Văn Lễ ngồi bên cạnh, vừa cúi đầu nhắn tin cho vợ, vừa liếc nhìn chú Út nhà mình đang ngồi uống rượu một mình trong im lặng. Chú Út, chú với cô gái đó rốt cuộc là chuyện thế nào vậy? Người kia không đáp lời, trông có vẻ là cô ấy đá chú rồi. Không ngờ, chú cũng có ngày hôm nay đấy. Hỏi gì cũng không nói. Hạ Văn Lễ đâu phải người đơn giản. Ra vào thương trường bao năm, chỉ cần liếc mắt là hiểu rõ gốc rễ vấn đề. Anh chậm rãi nói, chẳng lẽ cô ấy thật sự đã có bạn trai rồi? Hạ Tuần vẫn giữ im lặng. Chú biết vì sao có người đến sau nhưng lại vượt lên không? Hạ Văn Lễ nhấp một ngụm rượu, cười nhẹ. Vì họ giữ thật chặt, giành thật dữ, không ngại tranh đoạt. Hạ Tuần khẽ bật cười, cháu đang nói chính mình à, ít nhất thì bây giờ, Ninh Ninh là vợ của cháu. Nói gì thì nói, cũng nhờ cháu ra tay sớm, nếu nhà họ Thịnh nhận lại cô ấy sớm hơn nửa năm, thì giờ cháu còn có cửa gì nữa. Hạ Tuần khẽ cười, khóe môi cong nhẹ nhưng lại ẩn chứa vị đắng, mai cháu phải qua nhà họ Thịnh một chuyến, ngủ trước đây. Chú cũng đi nghỉ sớm đi, trước khi đi, Hạ Văn Lễ vỗ vai chú mình, chú Út. Thật ra chuyện này cũng đơn giản thôi, nếu chú còn chưa buông được, thì hãy tiếp tục theo đuổi. Còn nếu muốn nhường người khác, thì dứt khoát buông hẳn đi. Hạ Tuần khẽ gật đầu, nhưng tửu lượng anh tốt, uống bao nhiêu cũng không say, về phòng rồi vẫn trằn trọc không ngủ được. Nhường người khác, anh hít một hơi sâu, bản thân thật sự không làm được. Sáng hôm sau, tại nhà họ Thịnh, Hạ Tuần đến từ sớm để giám sát tiến độ tu sửa. Nào ngờ vừa đến thì nghe tin, hôm nay Trung Thư Ninh đi làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Dù cô và Hạ Văn Lễ đã kết hôn, nhưng hộ khẩu vẫn còn ở Thanh Châu. Chuyển hộ khẩu cần gửi công văn đồng ý từ nơi đăng ký cũ, lại gặp cuối tuần, nên sáng thứ hai cô mới cùng ba mẹ đến trụ sở khu dân cư nơi hộ khẩu mới, nộp hồ sơ và chụp lại ảnh làm chứng minh nhân dân mới. Cô muốn đổi tên luôn à? Nhân viên hỏi. Trung Thư Ninh gật đầu. Đổi thành họ Thịnh. Vâng. Nhân viên xác nhận cẩn thận nhiều lần. Khi Trung Thư Ninh nhận được sổ hộ khẩu mới, trên đó đã chính thức ghi tên cô là Thịnh Thư Ninh. Dụ Cầm Thu cầm sổ hộ khẩu nhìn mãi, không nhịn được mà mắt đỏ hoe. Ngày vui như thế mà lại em khóc nữa rồi. Thịnh Mậu Trương cười trêu. Vì mẹ vui, Dụ Cầm Thu nắm tay con gái, dịu dàng nói. Về nhà thôi, hôm nay bà nội con tự mình xuống bếp đấy. Bà cụ nhà họ Thịnh đích thân nấu ăn. Hạ Văn Lễ và Thịnh Đình Xuyên đều vào bếp phụ giúp. Hạ Tuần đương nhiên cũng bị giữ lại ăn cơm. Anh lặng lẽ nhìn gia đình họ Thịnh quây quần đông đủ, đầm ấm rộn ràng. Còn bản thân lại giống như một người ngoài, hoàn toàn lạc lõng giữa không khí náo nhiệt ấy. Chú Út nhà cậu sao thế? Với tư cách là đối thủ một thời, Thịnh Đình Xuyên vẫn khá hiểu rõ Hạ Tuần, liếc một cái là nhận ra hôm nay anh không ổn. Hạ Văn Lễ thản nhiên. Vì tình mà khổ, khổ, Thịnh Đình Xuyên đang uống nước thì bị sặc, anh ấy đang yêu à, chưa kịp yêu, đã thất tình rồi. Thịnh Đình Xuyên bất ngờ bật cười lớn, Hạ Tuần từ nhỏ đã cao ngạo, lần này lại bị chơi một vố, đúng là hiếm thấy thật. Cũng vì vậy mà trong suốt bữa cơm, Thịnh Đình Xuyên luôn dùng ánh mắt như đang xem kịch hay mà nhìn chằm chằm vào anh, khiến Hạ Tuần nghiến răng. Không lẽ cái tên, cháu ngoan. Này vì muốn lấy lòng anh vợ nên mới đem chuyện của anh ra kể. Trước kia đúng là không nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này lại lắm chuyện đến thế. Sợ bị chú Út trả đũa. Ăn xong là Hạ Văn Lễ đã nhanh chân mượn cớ đưa vợ đến cửa hàng. Chuồn mất sớm. Tại cửa hàng của Thịnh Thư Ninh, khi vừa thấy sếp tới, Ngôi Ngụy Y lập tức mừng rỡ chạy ra đón. Chị Thư Ninh, mấy ngày nay chị không đến cửa hàng, không có trụ cột. Ngày nào em cũng thấy hoang mang. Nhất là mấy hôm trước còn có không ít phóng viên đứng trực ngoài cửa, dọa chết em luôn, không dám mở miệng lung tung. Em làm rất tốt rồi. Thịnh Thư Ninh mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên những tấm danh thiếp đặt ở quầy lễ tân. Em in lại danh thiếp cho chị nhé, sửa tên trên đó. Chị thật sự là đại tiểu thư nhà họ Thịnh à? Ngôi Ngụy Y từng đọc được tin này trên báo. Ừ, vậy thì chúc mừng chị. Vì thân phận tiểu thư nhà họ Thịnh, đã có không ít người tìm đến để đặt hàng theo dạng cá nhân hóa, mượn cớ. Đặt làm hương liệu, để làm quen với cô. Thịnh Thư Ninh trở về văn phòng, kiểm tra số liệu doanh thu và chi tiêu mấy ngày qua. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, là Tô Hàm Nguyệt gọi tới. Bà chủ Thịnh, cô rảnh không? Hôm qua tôi thử loại hương đó trong phòng tắm, hiệu quả rất tốt, mùi cũng hợp ý, tôi muốn đặt làm theo yêu cầu, nhưng phía bên A có vài yêu cầu chi tiết, muốn trao đổi thêm với cô. Vậy cô đến cửa hàng đi. Khoảng một tiếng sau, Tô Hàm Nguyệt đã có mặt trong văn phòng của Thịnh Thư Ninh. Qua cuộc trò chuyện, Thịnh Thư Ninh mới biết cô ấy đang thiết kế nội thất cho một khách sạn, vì là phong cách Trung Hoa nên bên A muốn thêm yếu tố hương liệu. Thì ra cô làm mấy dự án lớn thế này cơ à, nhà tôi đang sửa lại, tôi còn định mời cô thiết kế nữa kia. Tô Hàm Nguyệt mỉm cười, dự án này của tôi cũng sắp kết thúc rồi, gần Tết tôi không định nhận thêm việc, nếu cô thích phong cách của tôi thì cứ nói, tôi dành. Vậy tốt quá, chỉ sợ, anh trai cô không ưa, anh tôi, tiểu tổng giám đốc Thịnh là sư huynh tôi đó. Thịnh Thư Ninh sững sờ, Tô Hàm Nguyệt bật cười, cô không biết à, cô lắc đầu. Trước đây chúng tôi cùng học thiết kế Trung Hoa, anh ấy vào nghề trước nên là sư huynh của tôi. Tô Hàm Nguyệt chậm rãi giải thích, hôm đi dự tiệc cũng là do thầy nhờ. Thầy tôi lớn tuổi rồi, không tiện ra ngoài, nên bảo tôi thay mặt đến chúc mừng. Hơn nữa tôi cũng đi du học mấy năm, lâu rồi chưa gặp lại anh ấy. Hồi xưa tôi học thiết kế trang sức, nhưng thấy không hợp, nên đổi hướng sang nội thất. Thịnh Thư Ninh giờ mới vỡ lẽ, thì ra là vậy. Bảo sao hôm tiệc nhận người thân, Tô Hàm Nguyệt lại ngồi một mình ở góc, không trò chuyện với ai. Hóa ra không phải người trong cùng giới, cũng chẳng có bạn bè thân quen ở đó. Thịnh Thư Ninh vốn tưởng cô là người thân hay bạn bè của nhà họ Thịnh, không ngờ lại là mối quan hệ bên phía anh trai. Cô biết anh trai tôi, vậy chắc cũng biết chú út nhà tôi rồi. Tô Hàm Nguyệt hơi sững người, sau đó tùy tiện gật đầu. Biết. Đối thủ một mất một còn của sư huynh cô mà, sao lại không biết chứ? Bảo sao tối qua hai người lại đi ăn cùng nhau, thì ra quen từ trước rồi à? Tô Hàm Nguyệt cười gượng. Nhưng chuyện này cô đừng kể với sư huynh tôi. Hai người đó là kẻ thù không đội trời chung, giờ họ làm hòa rồi. Tô Hàm Nguyệt lúng túng cười, chắc chắn là ngoài mặt thôi. Cô không tin nổi, hai người từng tranh đấu mấy năm trời, làm sao có thể nói làm hòa là hòa ngay được. Với hiểu biết của cô về hai người đó, kiểu gì cũng là vì mặt mũi, vì Thịnh Thư Ninh mà giả vờ hòa khí. Nếu để sư huynh cô biết cô lại có giao tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com với kẻ thù của anh ấy. Huống hồ, cô còn từng lén học hỏi từ Hạ Tuần mà sư huynh chẳng hề hay biết. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Tô Hàm Nguyệt đã cảm thấy đau đầu muốn chết. Cô cứ tưởng, sao hai người kia, nước sông không phạm nước giếng. Mình thân với sư huynh thì cũng không bao giờ chạm mặt Hạ Tuần. Ai mà ngờ, tự nhiên lại xuất hiện một Thịnh Thư Ninh, trực tiếp khiến nhà họ Thịnh và nhà họ Hạ thành thông gia. Thế chẳng khác nào, ông trời muốn hại cô rồi còn gì. Cách chương.